Hello, xin chào tất cả quý vị. Thật là vui vì chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và hôm nay thì Chí Cường sẽ hân hạnh giới thiệu với quý vị một câu chuyện ma của tác giả 37 có tựa đề là 3 ngày chết oan. Và ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện này với giọng đọc của Chí Cường. Tổ cha chúc mày, con đĩ chết đâm thằng cha chết chém nha. Cái đứa đen lồng xanh cặn mặt sắt mò nàng rình ngang rình dọc mà trộm gà của ba. Ngừng một hơi, mụ Thu lấy sức tốc váy rồi gân cổ tiếp tục chửi. Mụ rủa mạt sát làm ầm ĩ cả làng lúc vừa sáng sớm tinh mơ. Con gà nhà bà nó là gà vàng gà ngọc. Sang nhà mày nó là ác cầm ác thú, là cú là báo là cáo là hổ nó vô cả nhà mày. Ôi dồi đất ơi là dồi đất ơi. Ông Bảy đâu rồi? Ông về mà xem quân khốn nạn loan cắp mất con gà với ổ trứng rồi kìa. Lão Tùng đang khoác vai lão Bảy, chân nam đá chân chiều loạng choạng trên con đường rơm. Cái làng này ai mà chả biết, hai lão ấy là bạn rượu với nhau. Từ dỗ chạp đám ma cưới hỏi đầy tháng bốc mộ, chỉ cần đánh hơi thấy mùi rượu là hai lão mò tới. Giết rồi cái làng này gắn cho lão Tùng biệt danh là Tùng Ké, còn lão Bảy ưu ái hơn, được gọi là Bảy Xăm. Số là 15 năm trước, lão Bảy ăn trộm một cặp lư đồng, ba cái đạo sắc phong ở ngôi đình làng. Lỡ ngớ thế nào lại để bị phát hiện, lão bị quan trên bế đi tù mấy năm. Người trong cuộc biết lão bị bá hộ mão đổ oan, thế nhưng không ai dám lên tiếng. Vào tù rồi, lão Bảy lại xăm nguyên một con đại bàng ở trước ngực để lấy số lấy má với dân làng. Cho nên cái biệt danh Bảy Xăm có từ đó. Lão Bảy choánh choáng bước tới, tay vung loạn xạ mà cất giọng lè nhè toàn mùi men rượu. Cái gì? Cái gì mà mẹ mày? Mẹ mày gào toáng thế hả? Hả con mẹ hiếm? Mụ Thu giơ tay đẩy mạnh, khiến cho lão Bảy ngã rúi xuống. Lỡ ngớ thế nào va vào lão Tùng vốn đã say ngoắc cần câu, cho nên cả hai đổ cành ra đường làng phủ đầy rơm khô. Lão Bảy ê à hỏi lại, thì mụ lại gầm lên. Chồng ơi là chồng, con ơi là con. Ông đi chết giấm chết rũi ở đâu mà bây giờ mới vác cái mặt về hả? Để quân mất dạy nó cướp con gà với ổ trứng của tôi rồi. Nói đoạn mụ giơ hai tay lên than trời. Con gà với ổ trứng mãi mới có, thế mà quân chết đâm chết chém nó nẫng mất. Ôi trời ơi, chồng ăn cái cánh vợ ăn cái đùi, hỏi xem có thấy ngọt bùi hay không. Lão Tùng lồm cồm bò dậy rồi nhếch mồm cười đều. Thằng ăn trộm lại đi trộm của thằng ăn trộm. Ấy thế chẳng phải hợp đạo lý rồi còn gì. Mụ gào lên thì con gà nó có tha ổ trứng về không? Ngọt bùi hay không thì cứ hỏi chúng nó là biết. Mụ Thu mất của xót quá mới gào lên. Lão im mồm đi. Của đau con xót, việc nhà tôi cứ nói đấy. Liên quan chó gì thế lão? Các cụ đã bảo cười người hôm trước, hôm sau người cười đấy còn gì. Lão cứ liệu hồn, đến cái khố chẳng có mà đóng đâu. Tiếng lè nhè của hai gã đắt rượu, tiếng chửi giống lên của người đàn bà mất gà, tiếng xì xào bàn tán khiến cả cái làng Đông Các được một phen náo loạn lúc chiều tà. 15 năm trước, lão Bảy cũng là một người đàn ông đàng hoàng chăm chỉ. Quanh năm cuộc sống chỉ gắn với con trâu cái cày, với bát nước chè xanh, mấy bi thuốc lào và cả đám gạo mốc xanh mốc đỏ, lầm lũi sống cho qua ngày đoạn tháng. Vợ lão là cái mụ Thu, lấy nghề làm bánh đúc mà kiếm kế sinh nhai. Cuộc sống tuy cơ cực đấy, thế nhưng chưa bao giờ vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Cuộc sống của vợ chồng lão ví như dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Ngày tháng cứ thế yên bình trôi qua trong căn nhà tranh ọp ẹp, cho đến một ngày nọ. Lão Bảy có nghề soi ếch ban đêm để kiếm thêm đồng chè bát gạo phụ gia đình. Đêm hôm ấy cũng như thường lệ, lão Bảy trở dậy từ canh ba, nai nịt quần áo gọn gàng, lại thêm cái đèn lồng đã thắp sáng, nhanh chóng tiến ra nhà ngoài. Rồi chợt như nhớ ra điều gì đó, lão Bảy quay vào hỏi vợ. Mấy cái cần câu ếch của tôi, bà đã chuẩn bị chưa đấy? Tiếng mụ Thu the thé cất ra ở buồng trong. Rồi, để ở góc bếp đấy. tôi vót bằng gỗ tầm vông, đúng ý ông rồi nhá. Lão Bảy với tay lấy bi thuốc lào, rồi tóp má rít vào long sòng sọc. Thở ra làn khói trắng lờ mờ, rồi ngửa cổ tu cạn bát nước chè xanh đã nguội ngắt. Lão chép miệng, rồi nhanh chóng cắm đầu ra bãi ruộng chiêm, cạnh con sông cái quanh năm đục ngầu phủ xa. Hình như từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa bao giờ lão thấy nó trong một ngày nào cả. Người ta vẫn đồn nhau rằng con sông đó có ma ra, lâu lâu sẽ kéo chân người xuống nước để thế mạng. Ấy thế mà lão Bảy nào có sợ đâu. Lão vẫn bị bọp vạch bờ xét bụi mà soi ếch. Lại thêm cái nghề cắm câu đến canh tư canh năm, cho nên lá gan của lão cũng to lắm. Lão Bảy có biệt tài soi ếch. Bình thường nếu một người nhiều nhất một đêm chỉ được 3 đồng cân, thì lão Bảy luôn được 2 sọt đầy âm áp. Tính ra cũng phải 15-16 đồng cân. Số ếch ấy cũng đắp đổi được đến mấy đấu gạo trắng. Lão Bảy khéo lắm, đi soi ếch đêm hết sức nhẹ nhàng tránh gây tiếng động. Lão kể với đám bắt ếch cùng là mỗi con ếch có một đặc tính khác nhau. Con mê đèn thì thấy ánh sáng là ngồi nhìn chân chân. Lúc ấy chỉ cần chiếu điểm sáng chính xác vào đầu ếch rồi bước nhẹ đến chụp nó mà thôi. Nhưng những con ếch đã từng va chạm trận mạc, bị bắt hụt nhiều lần thì lại hoàn toàn khác. Lão Bảy vốn là người có thừa kinh nghiệm. Với những con ếch kiểu này, nghe nó kêu phải định hướng từ xa, tắt đèn sau đó đi thật nhẹ tới hướng đó. Đứng im rồi rình, thủ sẵn chĩa, chờ khi ếch ta mất cảnh giác bắt đầu kêu đều đều, lão lập tức bật đèn lên thật sáng, soi thẳng vào cho nó quáng mắt rồi nhanh tay chĩa. Nếu chĩa không kịp hoặc thiếu đi độ chính xác, ếch sẽ nhảy xuống nước lặn mất ngay. Ếch soi bằng chĩa thường bị chết, cho nên chủ yếu chỉ để ăn. Còn muốn bán ra chợ thì phải chuyển qua công việc cắm câu ếch. Và lão Bảy cũng rất sát trong cái thú câu ếch ấy. Cái nghề cắm câu ếch khá công phu. Đầu tiên lão phải chuốt cần. Lão đã cẩn thận dặn mụ Thu phải chọn tre gai hoặc tầm vông già, đem cư ra thành từng đoạn dài cỡ 7 tấc, rồi chẻ nhỏ ra để vót. Cần cắm ếch không cần to, chỉ cần cỡ chiếc đũa ăn là được, nhưng phải bôi nhớt phơi khô cho nó thật dẻo. Vì lũ ếch coi vậy mà rất mạnh. Khi dính câu rồi, chúng còn nhảy rất ghê, cần mà không dẻo sẽ bị gãy ngay. Khi cần đã được vót hoàn chỉnh, thì tóm dây câu vào. Dây câu ếch lão Bảy thường làm bằng dây dù mềm. Lão có một cái mẹo không chỉ cho ai, ấy là phải nhuộm lá cứt quạ cho đồng với màu đất để ếch không phát hiện ra. Lưỡi câu ếch, lão dùng lưỡi mỏ ó cỡ số 6 là vừa. Cần cắm chỉ như vậy, cái quan trọng và chủ yếu nhất là làm mồi câu. Mồi cắm ếch phải làm có bài bản, nếu chỉ bắt trùng dế làm mồi sẽ không nhảy. Đầu tiên lão Bảy phải ra chợ mua vài con cá nục biển hoặc cá cơm sông cũng được, cùng với một vài vị thuốc bắc như a quỳ, a dao, tai vị, mã tiền, băng phiến và dầu chuối. Sau cùng là cách chế biến. Cá lão đem đi băm nhuyễn, càng nhuyễn thì càng tốt. Sau đó nhét cá bằm vào chai, cho vô ít nước vo gạo, đem phơi nắng cho bốc mùi lên. Sau một ngày cho các vị thuốc bắc vào, cụ thể là a quỳ đem ngâm cho tan. Kinh nghiệm của lão là ngâm với nước tiểu của mình là tan nhanh nhất. A dao nấu trên bếp cho tan ra với nước, bằng phiến để y vậy đổ vào. Còn mã tiền tai vị, rang cho giòn, nhã duyễn, trộn chung vào với dầu chuối. Tất cả được trộn cho thật đều với cá bằm, tạo ra cái mùi thật đặc biệt, ếch rất khoáng. Cắm câu ếch chủ yếu là ban đêm, thế nhưng từ chiều lão Bảy đã phải đi dọn bãi. Chỗ nào cắm cần phải moi đất lên đắp thành một ụ nhỏ và vuốt cho nó láng, rồi mới đặt mồi câu lên trên được. Vì ếch ngồi những chỗ cao hơn mé nước, bình thường nó đi tìm mồi cũng lựa những địa thế như thế. Đêm xuống ếch ra khỏi hang hoặc là bơi vào bờ, nghe mùi mồi hấp dẫn là sẽ nhảy đến để đớp ngay. Ếch ăn câu xong, bị cần câu neo lại đó, lão Bảy chỉ chờ đến sáng là sẽ đến gỡ mang về, hiếm khi bị sẩy lắm. Cái nghề cắm ếch không cực, nhưng đòi hỏi phải công phu. Mùa mưa nước nổi, ếch tụ về, cắn một đêm lão Bảy thu về cả chục ký dễ như chơi. Buổi tối định mệnh đó đã làm thay đổi cuộc đời lão, cũng như kéo gia đình lão tan nát vì cơn gia biến lớn lắm. Số là sau khi cất hết hơn chục cái cần câu, Lão Bảy nhìn vào hai cái sọt mang theo bên mình rồi sung sướng nói: "Hôm nay bố mày trúng to rồi, toàn ếch to bằng cổ tay thế này, nhắm rượu ngon phải biết. Lại đổi cho con mẹ hiếm được mấy đấu gạo chứ đùa. Thôi, về ngủ cái đã." Lão Bảy nói rồi quẩy hai cái sọt trên vai, chăm chăm tiến về phía trước. Vừa đến cổng làng thì thấy nhà bác Hộ Mão có hai cái bóng đen đang dắt một con trâu mộng từ trong nhà đi ra. Lão Bảy nhớ ra, mấy tháng gần đây, làng Đông Các hay xảy ra nạn trộm cắp. Bọn trộm còn nhẫn tâm nấng cả bức mẹ Quan Âm bằng đồng đem đi bán. Đoán biết nhà bác Hộ Mão bị trộm, sẵn biết võ công nên Lão Bảy lao lại cho hai tên trộm kia mà vật xuống, lại hô hoán cho gia nhân trong nhà biết, nên chẳng mấy chốc đèn đuốc đã sáng trưng cả lên. Lão bá Hộ Mão trong bộ áo gấm quần lụa tiến ra dở giọng kể cả: "Làm cái gì thế ư? Thiên sư cha chúng mày, chúng mày đêm hôm có cho ông ngủ tí không mà cứ ầm ĩ cả lên thế hứ?" Lão Bảy đang đè nghiến hai thằng ăn trộm xuống, nghe thấy tiếng bá Hộ Mão thì nhanh mồm bẩm như tân công: "Dạ bẩm ông, con đi soi ếch qua đây, còn thấy hai thằng này đang dắt trộm trâu của ông ạ. Thấy thế con mới lao vào, dần chúng nó một trận nên thân. Đây, con xin giao ra cho ông toàn quyền xử lý." Lão bá Hộ Mão nghe thấy thế thì tỉnh ngủ, lão hỏi gấp: "Trộm á? Đâu, đâu? Thằng nào to gan nửa đêm dám trộm trâu nhà ông? Ông cho mày rũ tu." Tiếng kẻ trộm cất lên van vỉ: "Kìa bố ơi, con cả tũn đấy mà." Lão bá Hộ Mão há hốc mồm ú ớ. Hóa ra kẻ ăn trộm không phải ai xa lạ, mà chính là cậu cả tún, con trai của lão. Lão thừa hiểu cái thói nghiện cờ bạc của thằng con rời đánh này. Nó đã phá hoại của lão không biết bao nhiêu tiền của vào cái trò sóc đĩa tổ tôm. Đã mấy lần, lão dần cho nó thừa sống thiếu chết, thế nhưng nó nào có nghe. Lão đã từng dọa nạt rằng: "Mày mà không chịu bỏ cái thói cờ bạc này đi, có ngày bố cho mày rũ tù. Mà rũ tù rồi là bố cho mày làm cái thằng trên răng dưới cát tút ấy. Không cho cái loại phá gia chi tử như mày một cách thừa hưởng nào đâu." Ấy thế mà thằng mất dạy nó cai được cờ bạc đâu. Để hôm nay thằng cùng đinh này nó tóm được có đẹp mặt không. Rồi chẳng mấy nữa, hơn ngàn hộ dân ở cái làng này nó sẽ bôi trò chát chấu vào mặt lão. Thử hỏi lão bá Hộ còn chỗ nào mà chui cho đỡ nhục đây. Bá Hộ Mão vốn nổi tiếng khắp cả làng là một kẻ thủ đoạn lắm mưu nhiều kế. Ngay từ lúc nhận ra hai thằng ăn trộm là thằng con trai với một thằng gia nô của nó, trong đầu lão đã nảy sinh ra ý định độc ác. Nếu bây giờ để cái chuyện này bung bét ra, thì tam đại lương tề nhà lão làm sao còn ngẩng mặt lên được. Con quỷ già ấy rất nhanh lùi lại rồi hét đám gia nhân: "Chà chà, thằng Bảy bố lão ăn cắp, nửa đêm lẻn vào nhà ông trộm trâu, lại còn dám đổ thừa cho con ông à? Chúng mày đâu? Chúng mày đâu? Đánh cho chết cái quân trộm cắp bố lão bố lếu cho ông." Bảy Sam và mấy đứa người ở nhà lão bá Hộ Mão chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì thằng con trai nhà lão đã gào lên: "Ở kìa, chúng mày còn trơ mắt ếch làm cái gì? Cứu cậu, mau!" Tiếng thét của gã khiến đám gia nhân tỉnh cơn mộng mị. Sáu gã lực điền, tay gậy, tay gỗ, cứ nhè lão Bảy tội nghiệp mà phang tới tấp. Lão Bảy đang ú ớ thì ăn một trận đòn thập tử nhất sinh. Làm ơn mắc oán cho nên lão cay lắm. Khi trời vẫn còn chưa kịp sáng, lão đã đến cửa quan gõ trống thùm thụp để thưa kiện. Nhưng mà cái kiến lại đi kiện củ khoai. Lão bá Hộ Mão quen biết đám trên rất nhiều, còn lão Bảy bất quá chỉ như thằng ăn mày ở cái làng này. Lão bá Hộ chẳng những không sợ mà còn làm đơn tố ngược lại lão Bảy ăn trộm trâu. Quan trên nhận ba quan tiền của bá Hộ Mão thì thét lính lệ về nhà lão Bảy để khám xét. Gia nhân nhà lão bá Hộ Mão đã nhanh tay giấu cặp đỉnh đồng, đôi ba cái đạo sắc phong vào đống cho bếp của nhà lão Bảy. Thành thử quan trên quy cho lão cái tội bất kính, đầy đi phu phen những năm năm trời. Quay trở lại với hiện thực. Sau chầu rượu say bí tỉ, lão Bảy ngủ ngoắc cần câu tới tận chiều tà. Tỉnh dậy thấy mồm miệng đắng chát, lão lần mò ra ngoài để vục cái gáo dừa xuống bể nước mưa và tu lấy tu để. Lão nhíu cặp lông mày sâu róm rậm rạp rồi nhìn quanh quẩn cả căn nhà. Gọi là căn nhà cho nó đỡ tội, thực ra nó như cái chuồng heo nhà lão Tránh. mái tranh siêu vẹo, mái nhà lợp bằng rơm đã khô quắt. Căn bếp thì ngổn ngang tàn tro, vài cây yếm đào vắt lủng lẳng trên dây luồng. Gian nhà chính với cánh cửa gỗ ọp ẹp chắp vá bằng mấy miếng ván thôi. Nên đất thì đầy vết chân người chân chó, càng làm cái nghèo của lão Bảy hiển hiện ra rõ mồn một. Lão Bảy không thấy mụ vợ của mình đâu. Hình như trong cơn say, lão nghe loáng thoáng mụ bảo sẽ về bên đằng ngoại ăn cái đám cưới của đứa cháu trai. Nhanh cũng phải mấy ngày mới về. Lão Bảy chép miệng rồi trở ra trái nhà, với tay vặt mấy quả chuối xanh tính đem vào nhắm rượu cho đỡ đắng mồm. Đang ngồi xếp bằng trên nền bếp, mồm nghêu ngao đọc bài thơ. Ai già, chứ không giận không hờn chẳng nhớ ai, chứ ly này ly nữa rót thêm hoài. Bốn phương trời biển là huynh đệ, chứ ngang dọc sông hồ thỏa chí trai. Lão vỗ đùi đánh đét, phục cái chí làm trai của mình lắm. Miệng chuối xanh cắn cái rộp, cốc rượu chưa đi quá cổ họng, thì tiếng lè nhè của lão Tùng đã vọng từ ngoài cổng. Ôi giời lão Bảy ơi, làm cái gì đây? Lão Bảy nghe tiếng lè nhè, không nhìn cũng biết là thằng Tùng ké. Nó lại định sang ăn chạc uống hôi, cho nên mau chóng giấu cút rượu với mấy quả chuối vào góc bếp và tiến ra chửi. Con làm con mẹ gì đâu? Thế mày tìm bố mày gì mà buồn thế này? Lão Tùng ngồi xuống cái sập tre, nhếch hàm răng vàng cài mả lên rồi nói. Còn làm cái mẹ gì nữa? Em tìm đến bác thì chỉ có ấy ấy thôi. Lão Bảy nghe thấy thế thì sáng mắt lên, đoán ngay là có hội đi ăn ké. Đôi mắt sáng rực, lão hỏi. Thế đám nhà nào đấy? Bố có to không? Mày quá, bố đang thèm rượu mà con mẹ đi nó không để lại xu nào cả. Lão Tùng ngậm cọng rơm khô vào miệng rồi hí hửng nói. Đám ma, mà mẹ cái nhà thằng bác hộ mão lại lăn quay ra chết ngắc rồi. Chúng nó đang hò nhau chọc tít heo tít bò cái kia. Không sang nhanh là hết mẹ nó miếng ngon miếng ngọt đấy bác ạ. Lão Bảy nghe thấy tên nhà bác hộ mão thì uất lắm. Hai tay nắm chặt ra điều khinh nhờn và cay cú. Lão Tùng vốn là một tên gian manh. Nghe thấy thế thì nhanh chóng đổi giọng dỗ ngọt. Em biết là bác vẫn cay cái thằng mão lắm. Nhưng càng cay thì mình phải càng tới. Thế này nhé. Mẹ nó chết. Bác đến uống rượu lại được cười nói khả khê. Thế có phải là chơi nó một vố không? Đã thế nhé. Nhà nó toàn thịt rượu ngon không à? Em đố bác nhà nào có đám ma ăn ngon như thế. Mà bác không đi là em đi luôn đấy. Nói rồi lão Tùng giả bộ tiến nhanh ra cổng. Quả nhiên lão Bảy dính cái kế khích tướng, cho nên cũng lật đật thay quần áo chạy theo. Tôi là tôi nể bác lắm, cho nên mới ăn đám nhà nó đấy. Phe này á, bố nó ăn uống no say cho nhà thằng Mão lỗ to mới thôi. Thế là hai cái bóng lầm lũi thẳng tiến dưới ánh chiều tà cuối ngày, nhằm hướng nhà lão Mão chuẩn bị cho công cuộc ăn chạc uống hôi của chúng. Hai lão có kinh nghiệm trận mạc dày dặn, lại thêm cái thói mặt dày không biết nhục, nên rất nhanh đã lao vào trong đám tang, giả bộ chạy đôn chạy đáo lo liệu. Tiếng kèn tiếng trống ầm ĩ vọng ra, kèm theo đó là tiếng khóc đến vang dội cả một vùng. Khăn tang trắng xóa, cơ phướn dập trời, quan khách đi lại có chiều đông đảo lắm. Khung cảnh thê lương ấy diễn ra mỗi lúc một ồn ào vì nhà lão Mão quan hệ rất rộng. Có thể nói bà cụ mới mất là một người sống tốt, sống có tình cảm và cũng vô cùng nhân nghĩa. Trong thôn bà được lòng rất nhiều người, và con cháu của nhà lão Mão xem như cũng có hiếu thuận. Bà cụ ngoài 90 tuổi nhưng đi đứng bình thường và vô cùng minh mẫn. Hai hôm trước lại đột nhiên trúng gió. Một người khỏe mạnh đang sống bình thường đột ngột lăn ra chết thì có một điều gì đó rất đáng sợ. Lão Bảy già tàng chạy tọt một lúc thì kéo lão Tùng nhập bàn ngay. Bố lão nhất là hai lão còn ngồi hẳn ở mâm trên, ấy là cái nơi dành cho quan khách. Hai lão có cái mẹo, đó là dù bần cùng đến mấy thì cũng phải sắm cho mình khăn xếp áo dài tươm tất. Thành thử đám quan khách cứ tưởng là ông nọ ông kia, cho nên cũng ra chiều vồn vã lắm. Lão Mão thấy vậy thì tím mặt, nhưng giữa tang lễ của bà cụ thân sinh cho nên cũng không dám làm ầm lên. Lại thêm việc tiếp đón các quan ở nhà, cho nên đành phải ngoảnh mặt làm ngơ, coi như bố thí cái lũ cô hồn. Khi nào xong xuôi sẽ xử lý sau. Lão Bảy chè chén non nê đến khi tiết trời đã sang cuối giờ Dậu, tức là khoảng tầm 7 giờ tối, lão thấy mắc tiểu. Chân đăm đá chân chiêu, lão tách đám người vẫn ầm ầm trong cuộc rượu mà tìm chỗ để đi chút bầu tâm sự. Lỡ ngỡ thế nào, lão lại đi lạc hẳn sang khu nhà ngang, vốn là nơi dùng đặt thi thể của bà cụ thân sinh nhà lão Mão vừa mới mất. Cái quan tài sơn son thiếp vàng vẫn mở nắp, xác bà cụ nằm im lìm trên mặt phủ tấm vải trắng toát, hai tay đặt lên trước ngực. Thế nhưng lão Bảy nào có sợ, lại sẵn hơi men trong người, kèm theo đó là nỗi uất ức cái trận đòn năm nào và những ngày tháng bị giam cầm trong lao ngục vì oan ức. Lão Bảy tiến đến bên quan tài, tiện tay lật luôn tấm vải phủ lên mặt bà cụ mà khề khả nói. Bớ cụ ơi, cụ sống nhân nghĩa thì cả cái làng này chúng con đều biết cả. Nói đâu xa đâu, cái dạo vỡ đê năm Dần, không có cụ à, thì cả cái làng này, bố bảo đứa nào còn sống được. Lão Bảy ngồi phịch xuống cạnh cố quan tài lạnh lẽo mà trách móc tiếp. Ấy thế mà cái thằng Mão, thằng con cụ nó ác lắm, nó là quân bất lương đấy. Chứ à, nó đổ oan cho con, nó bắt con đi tù đấy cụ ạ. Trong bóng tối lờ mờ, một người một xác cứ lầm rầm nói chuyện. Sau một hồi tỉ tê, hơi men đã bay đi vài phần, lại thấy cái bụng trướng nên lại đòi đi tiểu tiếp. Lão Bảy lồm cồm bò dậy, xá một xá dài rồi nói. Thế à, kính cụ nhắm mắt an lòng, con xin lui. Lúc lão Bảy ngước mặt lên thì chợt trao mày giật mình. Lão nhìn lom rom về phía đầu quan tài, nơi có đặt tấm di ảnh của bà cụ được họa truyền thần trong bức hình trắng đen. Lão Bảy thấy có sự lạ rồi. Dân làng Đông Các có một tập tục ngàn đời nay là khi có người chết đặt trong nhà thì con cháu phải thắp hai ngọn đèn cầy màu trắng to cỡ bắp chân người. Trong 3 ngày 2 đêm phải đặt ở đầu quan tài và tuyệt đối không được để nó tắt. Người làng Đông Các gọi đó là đèn trường thọ và quan niệm trong 2 ngày 3 đêm đó, nếu hai cây đèn cầy không tắt thì con cháu sau này sẽ phát đạt. Còn rồi nếu hai cây đèn cầy tắt đi thì chắc chắn gia môn sẽ bất hạnh, con cháu sẽ tan đàn xẻ nghé. Cũng vì lẽ đó mà dù khách khứa đến phân ưu rất đông, nên dù bận cỡ nào gia chủ vẫn sẽ luôn cử người canh ở cạnh nhằm bảo vệ cho hai cây đèn cầy không bao giờ tắt. Lạ thay, nhà lão Mão lại để xác bà cụ thân sinh nằm có một mình, tuyệt không có ai coi sóc hai cây đèn đó. Lão Bảy cú quá, lão chửi đồng lên. Cha tiên sư cái thằng Mão nhá, mày để bà cụ im lìm trong này à? Mô tổ thằng Mão nhá, cái loại bất nghĩa thế không biết. Rồi chợt thấy nhớ mồm, lão Bảy xá một xá trước cái quan tài rồi trần tình nói tiếp. Ấy chết, con là con chửi thằng Mão chứ không phải con chửi cụ đâu, cụ đừng để bụng nhá. Thật ra ngoài cái tính nát rượu, lão Bảy cũng là phường nhân đức. Lão nhanh chóng lấy cái bùi nhùi sắp tàn lửa, rồi nhanh chóng thắp sáng hai ngọn đèn cầy. Thấy vong linh bà cụ tội nghiệp, nên lão tiện tay thắp lên cho bà một tuần nhang, xì sụp khấn vái, rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài, bởi vì cái bụng đã căng cứng lắm rồi. Trong làn khói nhang nhòe nhoẹt, khuôn mặt phúc hậu của bà cụ khẽ mỉm cười ra chiều mãn nguyện lắm. Chỉ lần tao ngộ đó, việc lão làm lại xuất phát từ thiện tâm. Ở hiền tất gặp lành, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Lão Bảy sau lần đó đột nhiên chí thú làm ăn hơn hẳn. Lão bỏ hẳn cái thói nhậu nhẹt chăm chỉ cấy cày và quay trở lại với công việc đi bắt ếch đêm. Đêm hôm ấy, lão Bảy cố gắng dỗ giấc ngủ sớm để đến đêm dậy đi soi mớ ếch kiếm thêm miếng ăn cho thằng cu đang độ tuổi lớn. Trong cơn mộng mị, lão thấy bà cụ thân sinh nhà lão Mão hiện về, đứng ngay cạnh giường nhìn lão cười hiền rồi nói. Đêm nay, hố sâu 6 thước, có con lợn què, nhớ tóm lấy nó. Lão Bảy giật mình tỉnh mộng, lão coi đó là một điều liêu trai. Vốn chẳng tin vào chốn âm tào, nên lão cũng chẳng để tâm đến mấy chuyện đó. Lúc đó là tầm giờ tí canh ba, lão Bảy nai nịt gọn gàng, chăm chăm hướng ra hướng đầu làng mà vạch bờ vạch bụi. Lạ thay, đêm nay dù trời mới mưa xong có nửa canh giờ trước, đáng lý ra lũ ếch đồng phải rủ nhau ra ngoài đông như hát hội, ấy thế mà đêm nay chẳng có con nào cả, lão Bảy đặt câu cũng không dính. Lão thắc mắc, rồi đang tính rút cần trở về. Lỡ ngỡ thế nào lão lại thụt chân vào một cái hố sâu quá đầu người. Chỉ nghe thấy lão giật mình hét lên theo phản xạ, khi mà cả cơ thể gầy còm lọt ngay xuống một cái hố, giữa những bụi cây tùm rậm rạp cao quá thân thể của lão. Lão Bảy rú lên từng chập đau điếng, rồi lồm cồm bò dậy. Cái cần câu ếch mà lão tốn bao công vót hồi chiều đã rơi béng đi đằng nào. Còn lão thì gặp ngay cái họa trời ơi đất hỡi, là lọt vào cái hố sâu lại bốc mùi thum thủ như mùi chuột chết xộc lên đến tận mũi tận óc. Lão Bảy điên tiết chửi đồng một câu. Tiền sư nó, đã nghèo lại còn nhọ hơn thằng mõ thì à rơi. Nói rồi lão Bảy định thần mấy giây, sau đó dựa theo ánh sáng phát ra của ánh trăng rằm mà nhanh tay bám vào miệng hố, dùng sức trèo lên. Rồi cho lão Bảy là phiến đá trơn trượt cho nên khó khăn lắm, lão cũng không tài nào leo lên khỏi miệng hố được, lại còn có chiều trượt xuống sâu hơn. Vết thương nơi đỉnh đầu khi ngã lộn cổ xuống cái hố chết tiệt này cũng đã bắt đầu rỉ máu. Lão bắt đầu cảm thấy nhoi nhói thì càng tức chí điên cuồng mà trèo lên. 3-4 lần đều không được nên lão điên tiết chửi đồng thêm câu nữa. Con mẹ nó, cái thằng chết đâm chết chém nào lại đào cái mả bẫy bố nó thế này. Lão tức khí lấy ra miếng bùi nhồi với cục đá đánh lửa, với lấy một nhánh cây khô mục ẩm hơi xương, rồi xé nhanh tà áo rách tơi tả quấn quanh một vòng, sau đó rất nhanh tạo thành một bó đuốc. Lão Bảy ra sức đánh lửa, nhưng mãi nửa tuần nhang ngọn đuốc kia mới chịu cháy. Cũng may cho lão là thanh gỗ mục bắt lửa rất to, soi sáng cả không gian tối như hũ nút, vì ánh trăng đêm rằm chỉ soi sáng được khoảng đất rất nhỏ ở miệng hố. Lão Bảy đoán đây là cái mả nào đó bị nước sông làm sụt lở. Lão biết rõ địa thế của ngôi làng này, vốn bao quanh là con sông quanh năm chảy cuộn đục phủ xa, bãi mả hoang ngay đầu làng chôn thây bao nhiêu khách bộ hành. Còn cuối làng là cái nghĩa trang chôn xác dân bản địa. Đủ mọi mô đất, mọi hình thù. Nhưng lão Bảy vốn tứ cố vô thân, còn có cái gì ngoài cái mạng già đâu. Loay hoay mãi lão Bảy mới chui ra được khỏi cái hố, mệt lử ngược. Nên lão cũng quẳng luôn ngọn đuốc sắp tàn mà nằm bệt xuống thảm cỏ, ngửa mặt lên trời, thở hồng hộc. Gió ngoài con sông cái thổi lên vi vút, lại thêm sức lực đã kiệt quệ, chân tay giã rời vì hoạt động mạnh, cho nên chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ đã kéo sập mắt của lão xuống. Kể ra lão cũng thuộc dạng to gan lớn mật, khi mà nửa đêm dám nằm ở cái thế đất độc mà ngủ ngon lành. Gọi cái thế đất ấy là đất độc, quả không ngoa đâu. Bao quanh khu làng là con sông đục ngầu quanh năm, lại thêm đầu và cuối làng bao bọc bởi khu nghĩa địa, nên vào những đêm tối trời không ai bảo ai đều hạn chế ra ngoài. Người lớn vẫn hay kể cho đám trẻ trong làng rằng vùng này người sống thì ít, người chết thì nhiều. Mà cũng đúng thật, nguyên cái vùng đất độc này, người chết nằm rải rác khắp nơi không bồ mả lạnh lẽo trong đất, hoặc những đìa xâm xấp nước, những cỏ hoang tối tối đầy đốm lửa ma chơi. Những tấm bia nhấp nhô san sát nhau như một rừng bia mộ tại một khu nghĩa địa. Chân hương của những cái bát nhang đã rụng rời vì từ lâu không có người hương khói, và cũng vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho những cái bát nhang trông càng ẩm ướt, bẩn thỉu, thiếu trang nghiêm. Những cái miếu nhỏ được người dân địa phương tạm thời lập nên để thờ cúng cho những người xấu số đã chết bỏ thây vùng này nhiều vô số kể. Đặc biệt là chốn ven sông, nơi lão Bảy cắm câu thì xác chết đuối vớt được rất nhiều. Ấy vậy mà lão Bảy nào có sợ đâu. Đêm đêm người ta vẫn nghe tiếng vạch bờ tìm bụi vọng lên đều đặn, bất kể là đầu làng hay cuối bãi. Kể cả cái việc con yến chửa hoang rồi treo lủng lẳng ở gốc đa đầu làng. Dạo đó dân làng kháo nhau là oan hồn mẹ con nó hay hiện về làng vàng rồi gục đầu ngồi khóc những âm thanh thê lương oan khuất. Hoặc có kẻ đi soi đêm tận mắt chứng kiến cái xác treo lủng lẳng đó. Sợi dây thừng quấn chặt trên cành đa tạo thành những âm thanh kéo kẹt và thít chặt cổ của cái thây. Ấy vậy mà cổ họng lại phát ra được những tràng cười the thé. Những sự như vậy mà lão Bảy nào có sợ. Đêm đêm sau mỗi lần soi ếch trở về, lão vẫn vạch quần đái một bãi ngay chỗ gốc đa, như một thói quen mà nào thấy con ma con quỷ nào hiện ra. Lão Bảy không biết thiếp đi đã bao lâu, cho đến khi bị cái lạnh của đám sương đêm làm cho rùng mình thì đành phải lồm cồm bò dậy. Vốn tiếc cái cần câu bằng gỗ tầm vông, nên lão bảy nhanh tay đốt miếng bùi nhùi còn lại đang đeo bên mình, rồi vạch bụi cỏ gần mé sông để tìm. Đập vào mắt lão là một triền đất thoai thoải nằm trong đám cỏ dại tùm. Lão chau mày khi nhận ra nó giống như một lối đi. Lối đi ấy được lát đá vuông vức, có điều cỏ dại đã che kín đi mấy phần, tuyệt không dễ gì mà nhận ra. Cái chốn ven sông cách nơi dân làng sống khá xa này, dễ chừng phải mấy chục năm không có ai lai vãng. Vậy thì tại sao ở đây lại có một con đường? Lão bảy tò mò vạch đám cỏ rồi tiến sâu xuống dưới. Đi không quá 200 thước thì lộ ra một cái mộ đá to bằng nửa đống rơm, rêu xanh đã phủ kín từ bao giờ. Dân làng này vốn đa phần là người nghèo, mà đám địa chủ thì có bao giờ mang người nhà ra chốn đất độc này mà táng đâu. Lại thêm kiến trúc của mộ này có chiều giống với người Hoa cổ nữa. Nghi ngờ ngôi mộ là hầm giữ của do người Tàu để lại, bị yểm bùa, nên lão bảy đắn đo không dám khai quật, sợ bị thần vật thì tan cửa nát nhà mất. Lão bảy đứng tần ngần, trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ. Đang đần mặt một đống, thì lão nghe thấy có tiếng động lạ. Cách ngôi mả đó có một bụi lau lách tùm, không biết mọc từ bao giờ. Dưới ánh sáng lờ mờ của vầng trăng đứng bóng, một đàn lợn vàng khoảng hơn chục con nối đuôi nhau đùa giỡn, chỗ gần mấy gốc lau trông cực kỳ quỷ dị. Trong đó có con lợn cuối đàn hình như bị què chân, nó chậm chạp theo sau. Lão bảy thảng thốt nhận ra, đây đúng như những gì bà cụ đã báo mộng. Lão mòn men tiến lại, rồi nhè con lợn què ôm ghì lấy. Con lợn rất nhanh biến thành một con lợn vàng to cỡ bắp đùi người lớn. Còn đàn lợn vàng kia thì biến đi đâu không dấu vết. Sau cái vụ đó, nhà lão bảy đã một bước lên voi. Lão bảy vốn bản chất thiện lương, lại quen cái thói giản dị, nên thi ân bố đức rất nhiều. Dạo đó lão mang con heo vàng lên tỉnh bán, cũng được ngót nghét ngàn lạng vàng. Lão xây một cái nhà ba gian khang trang, lại đem tiền bạc đi cứu tế cho dân làng. Nhà nào nợ nần lũ địa chủ, lão cho tiền để trả sạch, còn sai gia nhân trong nhà phát cho mỗi hộ dân 3 đấu gạo trắng, 5 quan tiền để phòng thân. Bất cứ ai có khó khăn gì đến gõ cửa nhà lão đều giúp cả. Lão tự nhủ với bản thân rằng, của nà mà lão có được đều là của trên trời, là vong hồn bà cụ cảm cái ơn mà chỉ điểm, nên lão rộng lượng giúp đỡ cho mọi người. Dần già lão bảy được tôn làm Phật sống ở làng, nhưng lão nhất quyết không chịu làm cái chân ông nọ bà kia, mà chỉ muốn làm lão bảy năm nào sống giữa tình làng nghĩa xóm. Việc ấy khiến mụ Thu vợ lão có chiều phận uất lắm. Số là từ khi có tiền, mụ ăn trắng mặc trơn, gia nhân trong nhà kẻ hầu người hạ cơm bưng nước rót tận miệng, nên mụ lại sinh ra nhiễu sự. Thói đời nhàn cư vi bất thiện, phú quý sinh lễ nghĩa, mụ cũng học đòi đám bà Chánh bà Lý mà ra phấn vào son. Lão bảy thấy chướng mắt lắm, thế nhưng cũng đành kệ. Cho đến buổi sáng hôm ấy. Ôi giời ơi, sao mà mày ngu thế hả con? Tiếng mụ Thu rít lên từ phòng đứa con trai, khiến lão bảy đang ngồi nhẩm tính cho vụ sau cũng phải buông bút tiến vào giật giọng hỏi. Cái gì thế? Cái gì mà mụ cứ gào toáng cả nhà lên thế hả? Mụ Thu đập cây roi mây xuống bàn, giơ cuốn sách chữ nho lên trước mặt lão rồi nói. Lão xem đi, cái này rõ ràng đọc là quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hào câu. Thế mà cái thằng con quý tử của lão, nó không đọc ra nổi. Rốt nát thế này, để sau khi tôi với lão chết đi, dân làng nó đè đầu cưới cổ nó à? Lão bảy nhìn thằng con năm nay 14 tuổi mà một chữ bẻ đôi không biết, lão cũng ngán ngẩm lắm. Lão thở dài rồi nói. Nó sinh ra không được bình thường, có học thế này chứ học nữa cũng đến thế thôi. Sau này cứ lấy cho nó con vợ khôn, thế là xong. Mụ làm gì mà cứ phải chu chéo lên thế? Mụ Thu nghe thấy lão nói vậy thì sấn sổ tới. Cái gì? Lão dám bảo con tôi ngu muội, rồi còn tính rước con khác về làm vợ nó, để nó nẫng hết cái gia tài này đi à? Ngừng một hơi, mụ tiếp tục xa xả tiếp. Ngàn đời nay các cụ đã bảo rằng, cái ngữ con dâu nó khác máu tanh lòng lắm. Rước nó về để nó tống cổ con ông ra đường à? Tính gì mà tính ngu thế? Lão bảy nghe vợ chửi thì cay lắm, nhưng thấy lời mụ nói cũng có cái lý của nó, nên lão đành gặng hỏi. Thế ý mụ thế nào? Mụ Thu kéo chồng ra ngoài, ngồi xuống chiếc sập gỗ lim mà thủ thỉ. Cho nó đi học đi, theo cậu Đồ Chí. Chỉ có cho nó đi học, nó mới sáng cái đầu nó ra thưa ông ạ. Lão Bảy nhíu mày hỏi. Cậu Đồ Chí nào? Có phải cậu Đồ Chí bên thôn thượng không? Mụ Thu gật đầu rối rít. Đúng rồi, cậu Đồ Chí mà người ta đồn nhau là bụng lắm chữ đây. Lão Bảy cười hô hố, vỗ đùi đánh đét rồi bảo. Ôi trời ơi, chữ nghĩa gì cái ngữ ấy? Tôi còn lạ mẹ gì. Cái loại trên răng dưới hai quả cà, cái phường ăn tục nói phét ấy thì biết cái chó gì mà dạy. Có mà thầy dởm, bà đừng có nghe thiên hạ nó đồn nhảm, tốn tiền mà chữ chẳng tới đâu đâu. Lão Bảy nốc cạn chén trà mạn sen rồi nói tiếp. Nói đâu xa, cái dạo nọ đi thi hương đấy. Rốt quá quan nó đuổi ra khỏi trường thi luôn còn gì. Mụ Thu xa sầm mặt mày tức tối cái chồng. Lão thì chỉ biết quanh quẩn với đám trâu bò đồng ruộng với lũ gia nhân trong nhà thôi. Quanh năm không ra khỏi cái lũy tre làng thì làm sao mà biết được. Đấy là cậu Đồ Chí chán ghét quan trường cho nên bỏ bút từ thi đấy. Chẳng thế mà nhà lão Tránh với lão Bá Hộ Quàng đều cho con theo học đấy thôi. Lão Bảy cãi cố. Giặt một lũ lừa đảo. Mụ Thu giấy này, mụ bờ lu bờ loa lên. Ôi giời đất ơi! Thầy mẹ ơi về mà xem lão Bảy già tiếc tiền không cho con đi học đấy này. Rồi sau này lão rước con chết đâm chết chém vào nhà. Rồi nó tống cổ cái thân già này đi mất thôi thầy mẹ ơi! Lão Bảy thấy vợ dở quẻ thì đành xua tay rồi nói. Thôi thôi thôi thôi, mụ làm gì thì làm. Đến lúc chữ chẳng có miếng thì đừng trách tôi không báo nhé. Mụ Thu dở giọng ngọt nhạt. Ừ, thế nhá. Thế tôi đi biện cái lễ rồi sang xin thầy Đồ cho con mình đi học nhá. Chẳng đợi cho lão Bảy đáp, mụ Thu nhanh chóng bước xuống khu nhà ngang, vốn là nơi ăn ở của đám gia nhân trong nhà mà cất tiếng gọi lớn. Con cần có đấy không? Con cần, lên đây bà biểu coi. Chị Cần vốn làm chân bếp núc, đang chổng mông nấu cơm trưa, nghe tiếng mụ gọi thì mau mải tiến ra cửa bếp, lau nhanh đi giọt mồ hôi đang lấm tấm trên mặt rồi thưa. Dạ, bà cho gọi con à? Mụ Thu gật đầu dở ra cái giọng kể cả. Ừ, mày bảo con xử nó nấu cơm cho, rồi theo bà ra chợ, sắm cái lễ cho cậu cả đi học. Chị Cần quay trở ra sau nhà gọi chị Sử, nhanh chóng bàn giao lại công việc bếp núc theo lời mụ chủ, rồi hỏi nhanh. Thế có cần quẩy đôi quăng gánh đi không hả ba? Khỏi đi, mang túng theo là được rồi. Nhanh nhanh cái chân mày lên, quá trưa đến nơi rồi. Chị Cần nhanh chóng cắp cái thúng rồi theo mụ ra chợ. Lễ vật ra mắt thầy Đồ cũng chẳng có gì nhiều nhặn. Đồ lễ chỉ có 2-3 cân gạo nếp, con gà trống, be rượu với bộ quần áo mới. Về đến nhà, mụ còn bảo lão Bảy nhét thêm 20 quan tiền, gọi là lễ ra mắt. Lão Bảy thấy thế thì thốt lên. Ôi dồi ôi, những 20 quan tiền á? Tiền đấy mua được mấy con trâu đấy. Làm gì mà mụ đưa lắm thế? Một quan tiền là nhiều lắm rồi. Cả năm tính ra có 10 quan, biếu 1 quan là được rồi. Mụ Thu gắt gỏng. Lão ngu lắm, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn đấy. Lão chả bảo là muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy đấy là gì? Mình biếu nhiều thì có bao nhiêu chữ nghĩa thầy cũng chỉ dạy cho con mình hết. Đã thế nhá, lại còn tận tâm nữa. Lão không biết gì thì cứ để đấy để tôi định liệu. Đoạn mụ quay sang bảo chị Cần câu cụt lột. Đi mày. Lão Bảy thừa biết thầy Đồ Chí là loại người gì. Đồ Chí năm nay hơn 30 tuổi, thi hương đã 3 lần đều không đậu. Hắn lại có cái tính trăng hoa, nên hầu như nhà nào trong làng này có con gái đến tuổi cập kê đều tránh xa cái ngữ như hắn. Nhưng oái oăm thay, trời lại phú cho Chí cái vẻ đẹp trai, lại thêm cái mác thầy Đồ, nên ối đứa dở người vẫn lao vào như con thiêu thân gặp lửa. Đã vậy, cái đứa thối mồm nào nó còn đồn thổi là hắn ta nhiều chữ nghĩa. Thành thử mấy cái đó cộng lại, cho nên lớp học của hắn cũng đông lắm. Mụ Thu cùng con Cần dắt díu theo đứa con trai quý tử đến xin Đồ Chí nhập học. Đồ Chí thấy lễ vật hậu quá, bèn đon đả nhận ngay, lại mời mụ vào thư phòng để bàn bạc. Còn chị người ở với thằng con thì ngồi ngoài đợi. Bao giờ thầy gọi thì mới được vào trong. Ngay khi thấy giám dấp hộ pháp khuôn mặt trắng nhờ nhợ nung núc mỡ, cảm tưởng hệt như mấy cái xác chết đuối ngâm nước lâu ngày của mộ thu. Rồi ngay khi mụ mở miệng cất lời, chỉ cần nhìn thấy cái hàm răng cải mà vàng khè và cả hơi thở hôi thối của mụ, Đồ Chí đã hoảng sợ lùi hẳn lại. Nhưng nhắc thấy số vàng mà mụ thu đeo đầy hai tay vào trên cổ, hắn đành phải cắn răng nín nhịn, đòn đả mời vô thư phòng, nhằm giả bộ hỏi han tình hình căn bản con trai của mụ. Thực chất, hắn muốn dò xem hoàn cảnh gia đình của mụ lớn đến thế nào, mà giữa ngàn ngàn lớp lớp cùng đinh, mụ lại giàu có đến như vậy. Mụ thu làm sao hiểu được toan tính trong đầu con cáo già đội lốt thầy đồ, cho nên vanh vách kể ra bằng hết. Ôi dào ôi, nhà tôi làm gì có giàu có gì đâu à thầy. Ông nhà tôi bắt được kho báu, còn hơn ngàn lạng vàng cất ở cái dương trong nhà ấy mà. Đồ Chí nghe vậy thì hấp háy mắt, đoạn cười thầm trong bụng, sau đó tiến lại chỗ chiếc tủ gỗ để ở góc thư phòng. Bản tính lươn lẹo của hắn nhanh chóng trói con mụ già xấu người xấu nết vào chồng mà mụ đâu có hay. Hắn lấy ra một chiếc vòng phỉ thúy, cầm trở ra bàn rồi cười hiền nói. Thầy à, chẳng có gì tặng nhà chị. Nhác thấy dung nhan của chị thì chỉ có chiếc vòng này mới xứng đáng thôi. Người đẹp phải có lục bảo bên mình. Đưa tay đây, thầy đeo cho chị. Mộ thu đỏ mặt tía tai vì lời phỉnh nịnh, lại thêm cái nét đẹp trai người người của hắn, nên thẹn lại càng thẹn nhiều hơn. Dần dà mụ năng sang nhà Đồ Chí. Những lời mật ngọt du vỗ nịnh nọt, kèm theo cả những cái nắm tay, những lần cố tình chạm ra đụng thịt, khiến cho mụ đàn bà sa ngã vào lòng hắn lúc nào không hay. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mụ ngủ luôn với lão Đồ Chí, rồi chìm đắm trong hạnh phúc, dù lần nào hắn cũng phải cắn răng làm cho xong chuyện. Hắn chấp nhận ngủ với mụ đàn bà nửa người nửa ngợm này, tất nhiên là vì một mục đích khác, ấy chính là kho báu nhà lão Bảy. Mụ thu hoang tưởng rằng trái tim lão thầy đồ đã dành cho mụ. Mụ bắt đầu có những so sánh về người chồng đầu ấp tay gối nhưng quê mùa, với gã nhân tình đẹp trai phong nhã lại lắm chứ. Mà mụ thì lại mê cái hư danh ấy lắm, làm vợ thầy đồ cũng được ối kẻ trọng vọng. Con cáo giả ấy chăn dắt mụ từ những sai lầm này đến những sai lầm khác, cho tới buổi tối hôm đó. Mình này, tôi thấy không ổn đâu. Lũ học trò đã bắt đầu xì xào việc tôi và mình giấm rúi trong buồng với nhau rồi đấy. Rồi mà đến tai lớn, nó chả gọt đầu bôi vôi rồi thả mình ở bè chuối à? Tôi thì bất quá cũng chỉ cần rời làng đi là xong. Tôi là tôi lo cho mình ý. Mụ thu trần truồng nằm trong vòng tay của hắn, nghe lời dọa nạt thì cũng phải dùng mình ớn lạnh. Làng Đông Cát có hủ tục ngàn đời, ấy là đàn bà thông gian mà bị phát hiện thì sẽ bị trói chặt tay chân, bỏ vào chiếc giỏ nhốt heo quăng xuống sông, rồi không cho phép ai bơi ra cứu, nếu không sẽ bị xử tội chung. Những hình phạt thả trôi sông này thường sẽ khiến đàn bà không chết ngay, mà chết dần chết mòn vì đói khát hoặc là chết đuối. Nó sẽ mang lại nỗi đau dai dẳng cho kẻ đó trước khi chết, cùng với nỗi tuyệt vọng không một ai cảm thông cứu giúp. Hình phạt cạo đầu bôi vôi cũng sẽ khiến cuộc sống trở nên khổ sở vì tóc sẽ không thể mọc lại được, bị người đời xa lánh, đôi khi phải tha hương cầu thực trở thành ăn xin để có miếng ăn. Nghĩ đến đây, mụ thu dùng mình ngồi hẳn dậy, đưa tay vấn lại đám tóc rối bù rồi gặng hỏi. Chết thật, thế thầy bảo nhà em phải xử lý thế nào đấy? Đồ Chí giả bộ thở dài rồi nhìn mụ giãi bày. Thế mình có thương, có muốn làm vợ tôi không? Mụ sáng mắt nhào vào lồng ngực hắn gật đầu lia lịa. Có chứ, em muốn làm bà đồ từ lâu rồi. Đồ Chí nhếch mép rồi lại giả bộ nói. Thế thì chỉ còn một cách thôi, ấy là... Thấy hắn ngập ngừng, mụ lại thúc giục. Ấy là làm sao, thầy cứ nói đi. Chỉ cần được ở bên thầy, làm được bà đồ, thì làm gì em cũng làm. Biết cá đã cắn câu, Đồ Chí quyết định thu võ. Ấy là giết lão Bảy. Mụ cả kinh ngồi hẳn dậy thốt lên. Ui, giết chồng em á? Hắn quả quyết. Đúng thế. Chỉ có giết lão Bảy thì mình mới thoát tội. Sau đó tôi có thể đường hoàng cưới mình về. Lúc ấy á, thiên hạ bố thằng nào dám xì xào nữa. Mộ Thu run rẩy. Nhưng mà... Đồ Chí nắm tay Mụ hạ quyết tâm. Mình không làm thì mình chết. Làm biết đâu còn được bên nhau, mà nên duyên vợ chồng thì sao? Nói rồi hắn móc ra từ đầu giường lọ thuốc độc, sau đó cẩn thận căn dặn chi tiết. Mụ Thu sau giây phút ngơ ngác thì cũng dần dần đồng ý. Và ngay đêm đó, Mụ đã đang tâm làm ra cái chuyện táng tận lương tâm, đó là thuốc chết lão bảy. Tối hôm ấy, sau khi chị Sử dọn bữa cơm tối lên, nhân lúc lão bảy tắm táp ở nhà sau, Mụ đã lén bỏ độc vào rượu của chồng. Lão bảy tiến vào, rồi giở cái quạt nan quạt phành phạch, cất cái giọng ê à. Chà chà, sao hôm nay nóng thế nhỉ? Mụ Thu đang lạnh hết sống lưng, nghe lời chồng thì run cầm cập, giả bộ ăn. Lão bảy thấy mụ run rẩy thì tò mò hỏi. Này, làm cái gì mà mẹ đĩ mày cứ run như phải gió thế à? Hay là trúng gió rồi? Để tôi gọi con Sử nó đánh gió cho nhé. Mùa này gió độc lắm đấy. Mụ giật mình xua tay lia lịa. Không, tôi có sao đâu. Ông không ăn cơm đi, cơm canh nguội hết bây giờ. Lão bảy rót ly rượu ra cái chén hột mít rồi ngửa cổ tu cạn. Mụ len lén đưa mắt nhìn. Đến khi cái chén thứ ba qua cổ họng, thì bất chợt lão bảy trợn mắt đánh rơi cái chén xuống sập, sau đó ôm bụng đau quằn quại. Mụ Thu thết mồ hôi, chắc mầm thuốc độc mà mụ mới trộn vào đã ngấm vào người chồng. Mụ nhanh tay khép chặt cửa nẻo, rồi không nói không rằng kéo lão vào buồng, đè nghiến chồng mình xuống. Lão bảy hiểu ra ngay, cố há miệng thều thào hỏi một cách đau đớn. Mày đầu độc tao đúng không? Mày đầu độc tao chứ gì? Còn đi chó chết. Mụ Thu đè cái thân hình hộ pháp lên người chồng, rồi lạnh lùng đáp. Đúng thế, thằng khọm già. Tao đánh thuốc chết mày đấy. Tao thuốc mày để tao được làm vợ thầy Đồ Chí. Thầy Đồ Chí ở làng bên đấy. Lão bảy nghiến chặt hai hàm răng vì đau đớn, thế nhưng cũng dáng gầm lên một tiếng chửi rủa mạt sát. Còn khốn nạn. Mày là loại khốn nạn. Trời ơi, đau quá. Mụ Thu vẫn lạnh lùng nói. Đáng lẽ ra chúng ta không nên lấy nhau. Tao không hề yêu mày, và mày cũng chẳng ưa gì tao. Cái loại quê mùa như mày, làm sao xứng với tao được? Tao chỉ muốn làm bà đồ để cả cái làng này trọng vọng thôi. Mày có biết lấy mày là một cực hình của tao không? Lão bảy vặn mình đau đớn, hai bàn tay của lão nắm chặt lại chịu đựng. Là một người cứng rắn mạnh mẽ, lão cố thu hết tàn lực rồi quát to. Tao sẽ trở về. Tao sẽ kéo chúng mày theo. Quần khốn nạn. Có lẽ tiếng gầm lên cuối cùng của lão kèm theo tiếng giấy đạp khiến cho cái đèn dầu trong phòng rơi xuống đất vỡ tan. Tiếng động mạnh quá làm chị Sử chạy vội lên từ sau nhà. Nghe tiếng chân người ở sau nhà vọng đến, Mụ Thu cả kinh, với lấy cái gối đè cứng vào mặt cho lão bảy ngộp thở. Lão bảy cố sức vùng vẫy, thế nhưng mụ vợ ác nhân đã nhẫn tâm đè nguyên người mình lên cái gối đó. Chân tay lão bảy giật mạnh mấy cái, rồi cũng dần dần buông xuôi, mắt trợn trừng, chết tươi tại chỗ. Biết lão bảy đã tắt thở, Mụ Thu thở hồng hộc rồi nhanh chóng ném cái gối sang cạnh giường trước khi bước ra mở cửa, vì tiếng chị Sử đã gấp gáp vọng vào trong. Ôi ông bà ơi, làm gì mà có tiếng đổ vỡ rồi nhà cửa tối om thế này? Mụ Thu rất nhanh làm bộ run rẩy, tay chỉ vào giường trong mà nói không thành lời. Ông chết rồi Sử ơi, ông mày trúng gió chết rồi. Chị Sử thất kinh, chị châm đuốc lao nhanh vào căn buồng tối om. Đập vào mắt chị là hình ảnh lão bảy nằm ngoẹo cổ, mắt trợn trừng trắng dã, tay buông thõng hình như không còn thở nữa rồi. Đám tang của lão bảy rất nhanh được tổ chức với đầy đủ bà con dân làng, vì lúc sinh thời lão bảy sống rất nhân đức. Gia nhân trong nhà ai cũng xót thương cho lão. Người đàn ông ăn ở hiền lành, đang khỏe mạnh, nói chết là chết, thì ai cũng cảm thấy có phần rùng mình. Quan tài gỗ được đặt lạnh lẽo trong gian nhà chính. Đèn nến án hương hoa quả tiền giấy cứ ngập ngụa. Dân làng mỗi người một nén nhang, cắm vào cái gốc chuối đặt ngay cuối quan tài để tỏ lòng xót thương cho lão. Mụ Thu trong bộ đồ xô tang cúi người tỏ lòng cảm ơn theo mỗi đợt quan khách lên thắp nhang. Mụ cũng giả bộ sụt sùi cho có lệ. dân gian quan niệm rằng khi chôn cất sau 3 ngày thì hồn phách người chết hồi lại tỉnh táo rồi. Nhưng nếu không mở cửa mà thì họ sẽ không tỉnh hẳn được, không thể trở lên mặt đất, cũng không biết đường mà về nhà. Vì vậy cần làm lễ mở cửa mà để cho vong linh tỉnh hẳn, có thể lên dương thế tìm đường về nhà. Ấy thế mà cần lễ tam chiêu, linh hồn của lão bảy cũng tìm về được với dương gian. Đúng 3 ngày sau cái chết oan khuất đó. Số là sau khi chôn cất xong xuôi, Đồ Chí đã dặn mụ tuyệt đừng gặp nhau trong lúc này. Nếu không dân làng xì xào thì có mà rắc rối to. Đợi một thời gian sau, khi cái chết của chồng mụ lắng xuống, họ sẽ tha hồ mà gặp mặt. Mụ Thu cũng cho như vậy là đúng lắm, nên yên chí làm theo lời gã nhân tình kém mụ tới hơn chục tuổi. Đêm hôm ấy, sau khi bày ra bữa tiệc rượu khoản đãi dân làng vì mấy ngày qua đã cùng gánh vác công việc với nhà mụ, mụ Thu mỏi mệt xin phép trở về buồng sớm. Lúc ấy là tầm giờ Tí canh ba, mọi người cũng lần lượt tiến lại thắp cho lão bảy tuần nhang cuối cùng, rồi không ai bảo ai, họ đều nén tiếng thở dài, ai về nhà nấy. Quan tài của lão bảy được bày tạm ở góc phải căn nhà, lúc này đèn nến sáng trưng. Gương mặt truyền thần trắng đen được họa mô phỏng theo lúc lão chết cứng trên giường, cho nên có phần nom quỷ dị lắm. Không biết lão họa sĩ cố tình hay nét vẽ truyền thần quá, mà nhìn kỹ có thể thấy rõ nét đau khổ đến cùng cực của lão trước khi chết. Căn nhà chỉ còn lại một không gian im lìm, trăng trung tuần chiếu sáng vằng vặc vào ô cửa thông gió, vô tình thế nào lại hắt đúng vào bàn thờ vừa mới dựng xong. Trong làn khói hương đang mờ mờ tỏa ra, trong mắt của lão bảy chợt khẽ chuyển động. Hai con người đang liếc xéo vào trong buồng, nơi mụ Thu đang chìm trong giấc ngủ. Không gian chợt như cô đặc lại, ngoài trời một cơn mưa rất nhanh đã ập đến, mang theo từng làn hơi nước lạnh buốt sập vào căn nhà. Tiếng gió vi vút rít qua mấy lỗ thủng trên ô cửa sổ, làm mụ Thu theo phản xạ kéo cao tấm chăn mỏng ngang ngực mình. Ánh đèn dầu leo lét cứ chốc chốc lại vặn vẹo vì những cơn gió lùa qua khe cửa sổ, khiến thân ảnh xô xê của mụ Thu đổ ập lên tường. Chốc chốc cái bóng khẽ trở mình, phát ra những tiếng ngáy đều đặn, chứng tỏ mụ đã say giấc. Gà gáy báo hiệu đêm đã gần về 2 giờ sáng. Đang say ngủ thì tiếng vo ve của mấy con muỗi khiến cho mụ phải chau mày. Mụ khua khoáng cánh tay hộ pháp đập muỗi rồi cứ lầm bầm chửi thề. Nhưng sau đó mụ tỉnh ngủ hẳn vì nghe âm thanh dội vào tai mình. Nó giống như tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn vậy. Nó cứ tòng tọc, tòng tọc. Cứ cách một nhịp thở, tiếng động đó lại nhỏ một lần. Lúc đầu mụ nghĩ là do mưa, cho nên chỉ lẩm bẩm chửi. Mẹ nó, hết muỗi đốt lại nhà rột, làm sao mẹ mày ngủ được đấy? Mụ Thu cau có lồm cồm đứng dậy thì tiếng nước kia không còn nữa. Nhìn ra cửa sổ, mụ thấy mấy cây bưởi đang oằn mình vì sức gió. Mụ lẩm bẩm trong miệng điều gì đó, rồi lại nằm xuống để ngủ tiếp. Nhưng lạ là cứ hễ mụ vừa nhắm mắt, thì cái âm thanh như tiếng nước rơi kia lại vang lên từng tiếng đều đặn. Mụ điên tiết chửi tục một câu, rồi ném mạnh chiếc gối về góc giường. Quả nhiên tiếng động đó như trêu người mụ, nên cũng đột ngột im bặt đi. Thấy đã êm, mụ yên tâm nằm xuống để ngủ tiếp. Độ nửa tiếng sau, mụ nghe thấy tiếng nước như sát bên tai mình. Giật mình mở mắt ra, thì mụ lại không thấy gì, tiếng động cũng im bặt. Mụ Thu bắt đầu cảm thấy rờn rợn. Một cơn gió lạnh chợt thổi qua, khiến mụ cảm thấy lạnh dọc xương sống. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên tường nhà kho ngoài bóng của mụ, còn có bóng của một người đàn ông đang ngồi gục đầu, khiến mụ kinh hãi. Mụ rụi rụi mắt, rồi nhìn lại thì cái bóng kia đã biến mất. Mụ lẩm bẩm trong miệng. Quái nhỉ? Chẳng lẽ mình quáng gà? Mụ với tay khêu sáng ngọn đèn dầu thì nhận ra dầu trong đèn đã cạn đến gần trơ cả đáy. Thế rồi mụ bật dậy mở cửa đi ra ngoài tiểu. Cánh cửa sổ bị gió thổi đóng lại cái rầm khiến mụ muốn đứng tim. Mụ dè dặt toan bước vào thì cánh cửa nhẹ nhẹ lại tự mở ra. Tiếng bản lề lâu ngày không mở phát ra những âm thanh nặng nề nghe răng rắc. Tuy hơi sợ, nhưng mụ vẫn nghĩ rằng đó là do gió. Mụ Thu ngồi tựa vào tường ngáp dài vì ngủ chưa đã giấc. Lần này thì tiếng nước nhỏ giọt đã lại vang lên. Mụ cảm thấy tay mình ươn ướt và một mùi tanh tưởi lợm giọng sộc lên, khiến mụ bất giác ôm bụng nôn khan một hồi. Mụ tay nhìn lên, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lét vì những cơn gió thổi qua khe cửa, mụ rú lên một tiếng thất thanh rồi lùi hẳn vào trong tường. Vì mụ vừa phát hiện ra, cái thứ chất dịch nhơ nhớp nhầy nhụa đang dính trên tay mình chính là máu người. Một hơi thở phả vào mang tai của mụ, kèm theo đó tiếng rào rạo giống như có ai đó vừa ngồi xuống cái giường có rát bằng tre mà mụ dùng để nằm. Nhìn qua bên cạnh thì mụ á khẩu, hồn vía bay đi quá nửa. Ngay bên cạnh cách mụ chỉ một gang tay, xác của lão bảy ngồi rũ đầu, máu từ miệng chảy xuống nhễu ra dính bết khuôn mặt, rơi xuống đất thành những âm thanh tòng tọc kia. Cái thầy cứ nhìn mụ chòng chọc, rồi bất thần khuôn mặt nhầy nhụa máu huyết đó rụng ra, rơi xuống sát ngay chân của mụ. Từ cái đầu với hai hốc mắt trũng sâu không thấy tròng, phát ra những tràng cười the thé. Quá kinh sợ, mụ tông cửa vừa chạy vừa la làng la xóm. Tiếng thét của mụ khiến cho đám gia nhân trong nhà kinh hồn bật dậy, thắp đèn sáng trưng rồi cùng nhau chạy ra. Chị Sửa gần bếp nhất cho nên chạy lên đầu tiên. Thấy mụ chủ đang run như cầy sấy đứng giữa mưa gió thì chị thốt lên. Ôi bà ơi, làm gì mà đêm hôm bà thét to thế? Đi vào nhà đi bà, vào thôi kẻo chết cóng bây giờ bà ơi. Mấy đứa gia nhân khác thấy động lúc này cũng đã nhanh chân chạy lên. Thấy mụ Thu run rẩy chỉ tay về buồng lắp bắp không ngừng. Cô ma! Ma! Lão Bảy về! Lão Bảy về! Cả đám gia nhân giật thót mình, họ cùng nhau nhìn vào trong nhà. Cái lạnh mau chóng ngấm vào cơ thể, nên bọn chúng hò nhau kéo mụ vào trong. Thằng Xanh lên tiếng trấn an. Ma đâu mà ma à bà? Chắc là bà thương nhớ ông quá, nên mới ngủ mơ thôi. Chứ ông con vừa mới chôn xong, xác còn chưa ấm đất, thì làm sao về nhà được à ba? Mụ run lập cập đỡ bát nước chè bốc khói nghi ngút đưa lên miệng. Hồn vía vừa về được quá nửa, thì ở buồng bên phải, tức là nơi thằng con trai ngủ, chợt phát ra từng tiếng sột soạt, nghe giống như quai đó đang đọc sách. Kèm theo đó là tiếng ho sù sụ, giống như người bị mắc bệnh hen suyễn. Mụ hoảng sợ ngồi tụt hẳn lại, co ro trong góc sập, miệng thì lắp bắp không thành tiếng. Đấy! Lão Bảy đấy, chú mày ơi, Lão Bảy về đấy. Mấy đứa gia nhân nhận ra tiếng ho quen thuộc của chủ thì cũng đều tái mét mặt mày, cùng nhau co lại một góc. Chỉ có thằng Xanh đánh liều tiến sát lại. Cánh cửa buồng kia khẽ mở ra, thanh âm của cái bản lề rít lên như phản đối nó. Dưới ánh đuốc lập lòe như sắp tắt vì gió thổi từ vườn sau vào, trong cái không gian tranh tối tranh sáng đó, đập vào mắt thằng Xanh là hình ảnh Lão Bảy đang ngồi xếp bằng, quay lưng ra cửa, tay thì cầm cái roi mây đập đập lên cuốn sách. Thằng con trai thì đang ngồi im, nghe Lão dạy học. Lão Bảy bất giác quay cổ lại, tiếng xương vặn nghe cứ răng rắc, từ cổ họng phát ra tràng âm thanh khủng khục. Thằng Xanh đấy hừ, thế có muốn học không thì lại đây, sao mày cứ thập thò mãi thế? Thằng Xanh kinh hãi tột độ, nó ném luôn bó đuốc trên tay rồi chạy thục mạng ra cửa, mồm cứ gào toáng cả lên. Đám gia nhân thấy vậy thì cũng ba hồn chín vía bay đi sạch, bảo nhau cắm cổ cắm đầu bỏ lại mụ ngồi nhún ra như con chi chi. Mụ Thu run rẩy lết ra đất, đái ướt xuống cả cái quần sa tanh cánh mỏng, miệng đứt quãng từng tràng. Chúng mày ơi, cứu, cứu bà với chúng mày ơi. Mụ kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy, quay quát nhìn quanh căn buồng ngủ tranh tối tranh sáng. Nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, mụ đưa tay lên ngực thở mạnh, rồi dò dẫm tiến ra nhà ngoài. Mụ nhanh tay khêu sáng ngọn đèn dầu đang đặt trên ban thờ. Mụ cố ý tránh ánh mắt của Lão Bảy trong bức hình truyền thần ở góc phải gian nhà chính. Mụ đi đi lại lại trong phòng với một tâm trạng rất bất an. Từ lúc chiều tới giờ, Tuyệt không thấy tin tức của gã nhân tình là Đồ Chí, dù mụ đã cẩn thận giao cho thằng tí người ở mảnh giấy, nói là muốn gặp gã. Lúc này, mụ bỗng có một dự cảm không lành ở trong lòng. Bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt, kèm theo tiếng gió vù vù đập vào mái nhà. Mụ Thu ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến, đôi mắt của mụ đã díu cả lại. Đang định trở vào giường ngủ thì bất chợt tiếng rin rít như tiếng móng tay ai đó cào vào miếng gỗ nơi góc tủ, kề ngay sát cái bàn thờ của Lão Bảy vọng lên, dội thẳng vào tai, khiến cho mụ mở chừng đôi mắt. Mụ với tay cầm ngọn đèn dầu đang đặt trên bàn thờ gia tiên, thì một bóng đen kêu thét lên, lao vút xuống từ nóc tủ xuống đầu mụ. Mụ giật mình né tránh, tim muốn ngừng đập. Thế nhưng định thần lại, đó chỉ là một con mèo đen khá lớn vừa lẻn rất nhanh ra ngoài cửa. Mụ đứng yên, nhắm mắt lại và đưa tay lên ngực thở mạnh. Mụ lẩm bẩm trong cổ họng. Quái nhỉ? Con mèo quỷ quái ngồi trên nóc tủ lúc nào mà mình không biết chứ. Cơn giật mình qua đi, mụ mỏi mệt trở về giường. Nằm chưa kịp ấm lưng, thì ngoài bàn thờ cách phòng ngủ mụ nằm một tấm ván gỗ lại đang phát ra những tiếng cào rin rít. Kèm theo đó là cả tiếng ho sù sụ mỗi lúc một to dần. Mụ lắng tai nghe một lúc thì tiếng ho bên ngoài mỗi lúc một hối hả và tiếng loảng xoảng của chén vỡ cũng vang ra. Mụ kinh hãi ngồi sát hẳn lại, sực nhớ ra có lẽ con mèo quỷ kia quay lại trong đêm tối, nên mụ hấp tấp chạy ra mà quên cả mang theo guốc. Hai ngọn đèn cầy trên ban thờ lập vội của lão bảy đã tắt ngúm từ lâu. Chỉ còn ánh sáng của ngọn đèn dầu trên ban thờ gia tiên hắt ra lờ mờ. Bàn thờ của lão bảy đổ ngổn ngang vung vãi chân hương cơm cúng tiền vàng. Cái chén đựng cơm và đĩa muối trắng đã vỡ tan tành dưới đất. Di ảnh của lão bảy bị xé rách quá nửa. Mụ hoảng hồn men theo hành lang của dãy nhà ngang rồi tiến nhanh xuống bếp gọi gia nhân. Sảnh ơi! Sử ơi! Chúng mày dậy bà biểu đây! Mọi lần đám gia nhân thường hay trải chiếu ở sát mép bếp hoặc khu nhà sau cách bếp chỉ chục bước chân để tiện đêm hôm vợ chồng mụ chủ sai bảo. Ấy thế mà đêm nay, mụ chẳng thấy bóng đứa nào cả. Chưa kịp quay trở lên nhà chính, thì ngoài cổng gỗ cách căn bếp chỉ một căn nhà ngang và một con sân đang phát ra những tiếng đập rất gấp gáp. Mụ lắng tai nghe một lúc, thì tiếng đập ngoài cổng mỗi lúc một hối hả hơn, nhưng tuyệt nhiên không thấy đứa nào tỉnh dậy ra mở cổng cả. Mụ sực nhớ ra, có lẽ gã nhân tình đồ trí lẻn sang trong đêm tối, cho nên vội vàng hấp tấp chạy ra mở cổng, mặc kệ mưa gió. Tiếng bản lề hoen gì gặp cơn mưa cứ kêu lên ken két. Mụ thu nhìn quay quắt ra con đường dẫn vào cổng, thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ai. Mụ chửi đồng mấy câu. Đêm hôm còn đứa nào chọc phá nhà bà, coi chừng bà bắt được thì mày chết đòn với bà nhá. Rồi mụ nhanh tay khép hai cánh cổng nặng nề, sau đó tính quay vào trong. Thế nhưng đúng lúc đó, một ánh chớp chói lòa kéo theo một tiếng ầm ầm rạch dọc ngang bầu trời, soi rọi xuống khoảng sân trước mặt mụ. Trong cái không gian lập lòe ánh chớp đó, chỉ một giây thôi, vậy mà mụ á khẩu, mồm há hốc, đôi mắt mờ trợn trừng ra. Vì trước mặt mụ lúc này, ngay chỗ cửa bếp nằm cạnh căn nhà ngang chỗ cách mụ đứng chỉ có chục bước chân. Lão bảy. Là lão bảy đang im lìm đứng giữa làn mưa gió nhìn mụ chòng chọc. Nước mưa khiến bộ quần áo nâu sồng dính bết lại, bó chặt lấy thân thể gầy đét như ma đói. Dưới ánh sáng soi rọi màn đêm đen của vài tia chớp kia, khóe miệng lão đang ộc ra một dòng máu đỏ lòm. Ở cái cổ còn hằn lên dấu 10 đầu ngón tay đã tím lịm từ bao giờ. Mụ há hốc mồm chôn chân tại chỗ, nhìn cái dáng lão bảy đang từ từ tiến lại phía mình. Lão bảy ngước lên nhìn mụ như thoát tục. Mặt của lão trắng dã, đôi mắt trừng trừng nhìn mụ đăm đăm. Khiến chỉ vài giây sau đó, mụ đã mất hẳn bình tĩnh. Và như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm mụ tự dưng lẩy bẩy run sợ. Mưa mỗi lúc một lớn, sấm chớp thì vẫn đi đùng trên tầng không. Mụ thét lên một tiếng rồi cắm đầu lao nhanh vào nhà. Ngọn đèn dầu trên chiếc bàn thờ gia tiên bỗng dưng chớp tắt liên tục. Mụ run rẩy vặn lớn ngọn đèn lên, rồi với lấy ba que nhang tính đốt lên. Thế nhưng đúng lúc đó, đèn dầu tắt phụt, trả lại một màu không gian đen tối như mực. Một luồng gió lạnh sộc vào, khiến toàn thân của mụ lạnh cóng nổi hết da gà. Còn chưa kịp định thần lại, thì ba âm thanh khô khốc vang lên. Tọc, tọc, tọc. Mụ thu cảm thấy ươn ướt trên trán của mình. Giơ tay quệt đám nhảy nhụa đó thì mụ lập tức gập bụng ói mửa ra một bãi. Tiếng tòng vẫn rơi xuống đều đặn khiến mụ bất giác phải ngẩng đầu lên để nhìn. Ánh đèn ngủ bất chợt bừng sáng. Mụ kinh hãi thét lên rồi lao nhanh vào trong buồng. Vì lúc này trên cái xà nhà vốn được làm theo kiến trúc cổ, lão bảy đang bám chặt như con thạch sùng ở đó. Máu trên khóe miệng của lão chảy ra rơi thành giọt xuống đầu mụ. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, kèm theo đó là ánh chớp xé toạc khoảng không ngập nước mưa. Ánh sáng hắt vào trong phòng đủ để soi sáng xác lão bảy đang nằm trên giường đầu ngửa ra đất. Hai con người của lão lồi tướng ra, cứ như thế chòng chọc nhìn vào mụ vợ. Mụ Thu thét lên một tiếng hãi hùng rồi ngã quỵ ra đất. Mụ đái tồ tồ ra quần, rồi dùng chút hơi tàn lết tấm thân định lao ra ngoài. Thế nhưng vừa đến cửa thì cánh cổng vốn nặng trình trịch lại bị gió thổi mạnh đóng sập một cái, khiến mụ cuống cuồng chạy mãi không ra. Rồi bỗng mụ cười lên hành hạch chậm rãi tiến về đầu giường, nhanh tay móc ra lọ thuốc độc vẫn còn một nửa rồi ngửa cổ tu cạn. Thanh âm cuối cùng vọng vào tai mụ là tiếng hối thúc của thằng con trai. Thầy ơi, sang nhà lão Đồ Chí đi, sang bắt lão theo u cho nó có cặp. Liền sau đó là tiếng trầm giọng của lão Bảy. Con ngoan lắm, học xong bài này rồi thầy con ta sang tìm nó. Nào, con đọc theo ta nào. Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Thưa quý vị, đến đây thì tập truyện 3 ngày chiết oan của tác giả Bà Bảy đã khép lại. Một bộ truyện rất là kinh dị, đúng không ạ? Xin cảm ơn tác giả Bà Bảy đã hợp tác với Hẻm Truyện Báo Official. Và Chí Cường cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới các quý vị thính giả đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình để thưởng thức trọn vẹn cái tập truyện ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Tạm biệt mọi người.